Lý do tước đoạt mạng sống của người khác mà bạn từng nghe là gì? Vì mâu thuẫn, vì tình, vì tiền, hoặc cũng có thể là vì một vấn đề vô cùng nhỏ nhặt. Nguyên nhân của vụ án ngày hôm nay cũng khá đặc biệt. Chính vì tâm lý và suy nghĩ bất thường mà hung thủ đã gây ra nhiều bi kịch thảm khốc. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Vào buổi trưa ngày 16 tháng 2 năm 2003, tại đồn cảnh sát thành phố Bắc Kinh, có một bà lão gần 60 tuổi đã đến để trình báo một vụ mất tích. Bà lão tên Vương Chính Lăng cho biết cháu gái mình, Vương Hiểu Khê, đã 2 ngày nay không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra đã hỏi bà Lăng các thông tin cơ bản về người mất tích. Vương Hiểu Khê, năm nay 22 tuổi, hiện là tiếp viên tại một quán karaoke. Vì tính chất công việc nên Khê thường xuyên không về nhà. Tuy nhiên, nếu như không về nhà được thì cô sẽ gọi điện thông báo. Đầu giờ chiều ngày 14 tháng 2, Vương Hiểu Khê rời khỏi nhà như thường lệ, không có biểu hiện gì bất thường. Đội điều tra nhanh chóng cử người đến nơi làm việc của Khê. Người chủ quán báo cáo rằng đã 2 ngày nay không thấy Khê, cũng không rõ là cô đã đi đâu. Một đồng nghiệp thân thiết của Khê tên Mao Hồng cho biết, ngày 14 tháng 2, lẽ ra Khê được về sớm, nhưng do có một khách hàng gọi tới và yêu cầu Khê phục vụ nên cô phải tăng ca. Vì ở quán karaoke không tiện nên sau khi trao đổi, hai người quyết định hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ cho thoải mái. Sau đó, Khê đón một chiếc taxi rồi rời đi. Kể từ đó đến nay, không ai liên lạc được cho cô. Mao Hồng tiết lộ Vương Hiểu Khê trẻ tuổi nhất ở đây, đồng thời có vóc dáng chuẩn nhất, nên rất nhiều đàn ông tìm đến cô. Lượng khách hàng từng tìm tới Khê tương đối lớn, Mao Hồng không thể đoán được đó là người nào. Đội điều tra bắt đầu phân tích mối quan hệ xã hội của Vương Hiểu Khê, bao gồm những khách hàng của cô. Do tính chất công việc của Khê, hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người. Hơn nữa, khách hàng đến quán karaoke cũng từ nhiều nơi, nên khối lượng công việc của đội điều tra được đánh giá là tương đối nhiều. Để nhanh chóng thu thập được manh mối hữu ích, đội điều tra đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, lần lượt tìm hiểu các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng của Vương Hiểu Khê. Buổi chiều cùng ngày, cảnh sát thành phố Bắc Kinh lại tiếp tục ghi nhận thêm một báo án. Lần này không phải là trình báo mất tích mà là trình báo về việc phát hiện một túi ni lông đựng thi thể mắc kẹt dưới chân cầu. Ngay lập tức, cảnh sát đã cử 2 thành viên ở trong đội đến hiện trường để tìm hiểu sự việc. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân là nữ giới, thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn. Chiếc túi ni lông trục vớt được chỉ chứa nửa trên của người quá cố. Báo cáo pháp y đã chỉ ra nạn nhân khoảng 20-22 tuổi, tử vong 2 ngày trước, tức là ngày 14 tháng 2. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cơ học. Trên đầu không ghi nhận chấn thương, các vị trí như ngực, bụng và hai tay xuất hiện vết hoen tử thi. Tóc sau của người quá cố dài ngang vai, nạn nhân để tóc mái và nhuộm vàng. Cảnh sát phát hiện cô gái có một hình xăm hoa mẫu đơn khá lớn trên vai. Ngoài ra ở cổ tay trái có một vết sẹo lồi. Người quá cố sơn móng tay màu đen, màng sơn còn bám rất chắc. Sau khi khám nghiệm tử thi hoàn tất, cảnh sát bắt đầu quá trình xác nhận danh tính của nạn nhân. Một thi thể không lành lặn xuất hiện dưới chân cầu rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của người dân hiếu kỳ. Lúc này, có một người đàn ông tên Chu Giang bước tới và nói rằng mình biết nạn nhân là ai. Cảnh sát liền tiến tới hỏi Chu Giang. Giang khai cô gái là tiếp viên tại quán karaoke Đại Môn. Giang nhiều lần tới chơi và được cô này phục vụ nên có thể đoán chắc 80%. Buổi trưa hôm nay, cảnh sát Bắc Kinh vừa nhận được trình báo mất tích. Người mất tích tên Vương Hiểu Khê cũng làm việc tại quán karaoke Đại Môn. Vậy liệu hai người này có phải là một? Cảnh sát nhanh chóng thông tin cho bà Vương Chính Lăng đến hiện trường để xác minh danh tính. Khi vừa nhìn thấy thi thể, Vương Chính Lăng liền xác nhận nạn nhân là Hiểu Khê. Từ gương mặt, kiểu tóc, hình xăm và vết sẹo trên tay, tất cả mọi thứ cho thấy đây chính là Vương Hiểu Khê. Lúc này, từ một vụ mất tích đã chuyển thành một vụ sát hại và phi tang thi thể có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cách thức ra tay vô cùng dã man khiến cho người dân có mặt cảm thấy khiếp sợ. Cảnh sát nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, tiến hành công tác điều tra chuyên sâu. Đội điều tra đã mở rộng tìm kiếm xung quanh hiện trường, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy phần thi thể còn lại. một số người suy đoán nó đã trôi đi xa hoặc là đã bị hung thủ cố tình vứt ở nơi khác. Trong quá trình phân tích các mối quan hệ xã hội của Vương Hiểu Khê, cảnh sát khoanh vùng được một đối tượng tình nghi. Người này tên Mã Văn Bằng, 35 tuổi, một trong những khách hàng quen của Vương Hiểu Khê. Theo lời của người đồng nghiệp Mao Hồng, Mã Văn Bằng điều hành một cửa hàng kim khí trong thành phố. Anh ta rất giàu có, đã ly dị vợ. Bằng si mê nhan sắc của Khê, anh ta nhiều lần đưa ra đề nghị bao nuôi cô trọn đời. Tuy nhiên Khê chê nhan sắc của đối phương nên không đồng ý. Vương Hiểu Khê từng tiết lộ với Mao Hồng rằng mình thường xuyên bị Bằng nhắn tin làm phiền. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu. Trong một số lần ngủ với nhau, Khê tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, cố tình làm Bằng mất hứng. Căn cứ vào thông tin mà Mao Hồng cung cấp, cảnh sát đã tìm tới Mã Văn Bằng và tiến hành lấy lời khai. Bằng trả lời rằng vào buổi tối ngày 14 tháng 2, chính anh ta là người gọi điện và yêu cầu gặp Khê ở khách sạn. Bằng kể, sau khi xảy ra quan hệ tình dục, anh ta ở lại nơi lưu trú tại khách sạn cho đến trưa ngày hôm sau, còn cô thì rời đi. Từ đó đến nay, cả hai cũng không liên lạc. Cảnh sát đã tìm tới khách sạn theo địa chỉ Bằng cung cấp. Cuối cùng xác nhận, từ sau 23 giờ ngày 14, Bằng không hề rời khỏi đây. Chính vì vậy, Bằng hoàn toàn không có thời gian gây án. Đội điều tra đã loại Bằng ra khỏi diện tình nghi. Do mối quan hệ xã hội của Vương Hiểu Khê tương đối phức tạp, nên cảnh sát phải tìm hiểu từng đối tượng một để tránh bỏ sót. Tính cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng, số người cần điều tra lên đến gần 100, cho nên bắt buộc họ phải chia ra từng nhóm nhỏ. Ngoài ra, do vẫn chưa xác định được động cơ gây án, nên cảnh sát cũng để mắt đến những đối tượng từng có tiền án tiền sự trong khu vực. Công tác điều tra diễn ra liên tục trong suốt thời gian dài. Đến ngày 2 tháng 3, nửa tháng sau khi thi thể nạn nhân Vương Hiểu Khê được tìm thấy, cảnh sát thành phố Bắc Kinh lại ghi nhận thêm một trình báo mất tích khác. Người mất tích là nữ giới tên Vũ Á Đào, 25 tuổi, là nhân viên quán bar Mạnh Hải. Cô bị cho là mất tích vào ngày 1 tháng 3. Vũ Á Đào đã kết hôn, hiện đang sống chung cùng chồng và con trai. Chồng của Đào tên Trần Viên Hảo, nổi tiếng vũ phu và không quan tâm gì đến người khác. Chính Hảo là người đã ép cô làm công việc này để lấy tiền nuôi gia đình. Theo như thông tin được biết, Vũ Á Đào chỉ mới đến quán bar Mạnh Hải chưa được một tuần. Cô tiếp được một khách duy nhất. Cảnh sát thu hẹp phạm vi điều tra. Họ đã tiến hành thẩm vấn vị khách mà Đào từng gặp. Vị khách này tên Trung Âu, anh ta đến từ tỉnh Chiết Giang. Trung Âu cho biết, trong chuyến công tác tại Bắc Kinh, mình và đồng nghiệp đã đến chơi ở quán bar Mạnh Hải. Đồng thời, Âu gặp Đào vào buổi tối ngày 27 tháng 2 sau khi hai người xảy ra quan hệ tại nhà nghỉ. Trung Âu đã đưa cho đối phương một số tiền, Vũ Á Đào rời đi. Ngày hôm sau, Trung Âu cùng đồng nghiệp nam quay trở về Chiết Giang. Âu khẳng định với cảnh sát rằng hai người chỉ là mối quan hệ bóc bánh trả tiền, cũng là lần đầu gặp mặt không có lý do gì để hại cô. Do không có bằng chứng nào cho thấy Trung Âu có khả năng phạm tội nên cảnh sát đã loại anh ta khỏi diện tình nghi. Lúc này, cảnh sát chuyển sang nghi ngờ chồng Đào bởi vì theo như được biết, anh ta thường hay đánh đập, đối xử tệ bạc với vợ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa xác định được Vũ Á Đào có nguy hiểm đến tính mạng hay không, nên đội điều tra chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm manh mối và theo dõi hành vi của Trần Viên Hảo. Trong khi tung tích của Vũ Á Đào vẫn là một ẩn số, thì vào ngày 17 tháng 4, cảnh sát Bắc Kinh lại tiếp tục ghi nhận một trình báo mất tích khác. Người mất tích tên Tống Tiểu Vi, 29 tuổi, là nhân viên tại quán karaoke Thượng Hòa. Cô mất tích sau khi lên một chiếc taxi vào buổi tối ngày 15 tháng 4. Ngày 1 tháng 5 và 28 tháng 5 cùng năm, trên địa bàn lại tiếp tục ghi nhận hai trường hợp mất tích là nữ giới tên Từ Ái Phụng và Âu Tương Phục. Cả hai đều là nhân viên quán karaoke và còn khá trẻ tuổi. Liên tục những sự việc tương tự xảy ra khiến cho người dân Bắc Kinh cảm thấy hoang mang. Điều thắc mắc hiện tại là những cô gái này liệu có đang nguy hiểm đến tính mạng hay không? Đối diện với những tình huống bất thường này, vào tháng 6 năm 2003, đội điều tra tội phạm thuộc Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã mở một cuộc thảo luận. Họ nhận ra rằng tất cả các vụ mất tích có nhiều điểm tương đồng và xảy ra trong thời gian gần nhau. Đội trưởng đội điều tra Vương Bân đã quyết định gộp chung tất cả những vụ án và điều tra cùng một lúc. Theo thông tin thu thập được, cô gái tên Âu Tương Phục đã mất tích sau khi lên một chiếc taxi. Chi tiết này khá trùng hợp với trường hợp cô gái tên Tống Tiểu Vi trước đó. Thông qua hồ sơ viễn thông, cảnh sát biết được chủ thuê bao liên hệ cuối cùng với Tống Tiểu Vi là tài xế taxi có tên Lý Định Bình. Anh ta lái xe thuê cho công ty taxi Vạn Tuyền. Theo như thông tin tìm hiểu được, Lý Định Bình có tiền sử phạm tội. Anh ta từng bị kết án 1 năm tù vào tháng 5 năm 1980 vì tội cố ý gây thương tích cho người khác và 6 tháng tạm giam vào tháng 12 năm 1985 vì hành vi trộm cắp. Sau khi thẩm vấn những nữ tiếp tân tại các quán bar, quán karaoke, nơi làm việc của những cô gái mất tích, tất cả mọi người đều khẳng định tài xế Lý Định Bình đã từng xuất hiện nhiều lần trước cổng. Lý Định Bình chuyên chở khách hàng vào ban đêm, đặc biệt là nữ giới. Lúc này, Lý Định Bình trở thành đối tượng tình nghi số 1. Cảnh sát Bắc Kinh đã bí mật theo dõi hành vi của anh ta. Sau khi thu thập được một số manh mối, sáng sớm ngày 17 tháng 6, một số thành viên đội điều tra Bắc Kinh đã xông vào nhà Lý Định Bình ở ngoại ô phía tây thành phố. Định Bình chưa kịp phản ứng đã bị lực lượng chức năng trấn áp ngay tại giường ngủ. Khi lục soát toàn bộ căn nhà, lực lượng chức năng tìm thấy rất nhiều vết máu khô dính trên giường, tủ quần áo, dưới sàn nhà và cả trên bức tường. Ngoài ra, họ còn phát hiện váy áo, trang sức, điện thoại di động, túi sách và đồ trang điểm của phụ nữ. Có lẽ vì đã từng vào tù ra tội nên khi đối mặt với các điều tra viên, Bình rất bình tĩnh. Hắn ta luôn né tránh trả lời dù cho lực lượng chức năng có đưa ảnh các cô gái mất tích ra. Bình vẫn khăng khăng là chưa từng gặp, không hề biết những người này. Tuy nhiên, dù có cứng rắn đến đâu thì cũng phải có sơ hở. Dưới sự tra hỏi liên tục của các điều tra viên, Lý Định Bình bắt đầu lúng túng. Bình hỏi, tại sao các anh lại tìm tôi? Cái chết của họ có liên quan gì đến tôi à? Bằng chứng ở đâu? Viên cảnh sát nghe vậy lập tức hỏi, những cô gái này đã mất à? Ai nói với anh rằng họ đã mất? Lúc này, Lý Định Bình mới biết rõ sự việc đã bị vạch trần. Cuối cùng, hắn ta cũng mở miệng. Bình khai, mình đã sát hại tất cả 5 cô gái và đem thi thể đi phi tang ở một nơi xa xôi. Lý Định Bình, sinh năm 1960, gốc Bắc Kinh. Vì từ nhỏ đã có nhiều thói quen xấu, lại không học hành đến nơi đến chốn nên bố mẹ Bình rất lo lắng. Với hy vọng con trai có thể thay đổi, ông bà đã mai mối và sắp xếp cho Bình một cô vợ tên Đồng Mỹ Dung ở làng bên cạnh. Sau khi kết hôn, Dung nhanh chóng sinh con. Cô vốn nghĩ rằng sau khi có con thì chồng sẽ tu trí làm ăn, nhưng trái lại, anh ta ngày càng lười biếng, suốt ngày tụ tập bạn bè. Lý Định Bình trình độ học vấn thấp, không có tài năng gì đặc biệt. Bình luôn mong muốn làm giàu nhưng không lao động chăm chỉ ước tiền tự chảy vào túi của mình. Thỉnh thoảng, Bình có đi làm công ngoài ruộng nhưng luôn than vãn rằng quá vất vả, lương bèo bọt. Sau đó, Bình được giới thiệu vào làm tại một xưởng nung. Bình vẫn duy trì thái độ hời hợt chảnh mảng. Việc liên tục làm sai khiến cho xưởng gặp nhiều rắc rối. Thời điểm đó, người quản lý tên Trương Triệu Song cảm thấy rất khó chịu và lớn tiếng la mắng. Bình không những không chịu sửa chữa mà còn cãi tay đôi. Sau nhiều lần như thế, hắn ta đã bị sa thải. Bình luôn cho rằng bản thân đã thể hiện rất tốt, Trương Triệu Song thật sự quá đáng, hắn ta luôn nung nấu ý định trả thù đối phương. Đầu năm 2000, Lý Định Bình được nhận làm tài xế cho một hãng taxi. Kể từ đây, hắn ta bắt đầu thay đổi, không còn lười biếng như trước nữa. Bình sống nội tâm và thu mình. Trong mắt mọi người, Bình là một người chồng tốt, hiền lành, yêu thương vợ con và hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên, bản chất của Bình thế nào thì chỉ có mỗi người vợ Đồng Mỹ Dung biết. Theo như chia sẻ của Dung, Bình khá độc đoán, gia trưởng và đặc biệt coi trọng tiền bạc. Mỗi lần cô hỏi tiền thì chồng liền trợn mắt lộ ra vẻ hung ác. Chính vì điều này, Đồng Mỹ Dung rất dè dặt trong chi tiêu, hàng ngày đều phải kê khai những thứ mình đã mua. Khi vợ sinh thêm con, Lý Định Bình càng cảm thấy áp lực về tài chính do hắn ta là người duy nhất làm ra tiền. Bình suy đi nghĩ lại, nghề taxi rất bạc, tiền lương ít nhưng ngày nào cũng phải rong ruổi trên đường rất vất vả. Mỗi lần chở những vị khách có điều kiện kinh tế tốt, nhìn lại bản thân, Bình vô cùng chán nản. Hắn ta bắt đầu sinh ra tâm lý cực đoan, thù hằn những ai giàu có hơn mình. Bình luôn thắc mắc, không hiểu tại sao người ta có thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy. Lái một chiếc xe sang, sống trong một ngôi nhà khang trang, tiền rủng rỉnh trong túi, chính là lý tưởng của Lý Định Bình. Tuy nhiên, khi đã bước sang tuổi 40, những thứ này quả thật rất xa vời với hắn ta. Hàng ngày, Bình đón khách ở những hộp đêm lớn, nơi những người giàu có tụ tập. Hắn ta không ngừng than thở về sự bất công của cuộc sống. Khách của Bình hầu hết là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, đến từ quán karaoke, quán bar, luôn ăn mặc hở hang và có xu hướng gạ gẫm đối phương. Sau khi tiếp xúc với những cô gái này trong một thời gian dài, Bình đương nhiên có những hiểu biết nhất định về họ. Những cô gái này phần lớn là con nhà nghèo, trình độ học vấn thấp, không chịu khó mà muốn làm giàu nhanh chóng nên đã chọn đi đường tắt. Trong thâm tâm, Lý Định Bình rất coi thường họ, nhưng không thể nói ra vì nhờ họ mà mình mới có thu nhập. Theo quan điểm của Bình, tiền của những người phụ nữ này làm ra là đồng tiền bẩn, không đáng để coi trọng. Lý Định Bình có tâm lý ngược ngạo, hắn ta vừa ganh tị với số tiền những cô gái này làm ra nhưng cũng rất khinh thường. Bình chia sẻ với cảnh sát, nhiều khi nghĩ lại, hắn ta cảm thấy vô cùng bất mãn với thực tại. Mỗi ngày, tôi lái xe chăm chỉ nhưng chỉ kiếm được số tiền ít ỏi, không tới 100 tệ. Còn bọn họ, chỉ cần một đêm nằm trên giường, trò chuyện, cười đùa là đã có thể thu về vài nghìn tệ. Bọn họ là đồ khốn. Vì lái xe lâu năm, phải ngồi nhiều nên Lý Định Bình gặp một số vấn đề về cột sống. Bắt đầu từ năm 2000, cơn đau càng ngày càng nghiêm trọng khiến cho công việc gặp nhiều khó khăn. Cơn đau về thể xác khiến tinh thần của Bình không ổn định, tính khí ngày càng thất thường. Hắn ta thường xuyên nổi cáu, thậm chí là lớn tiếng chửi bới khách hàng, đặc biệt là các cô gái làm những công việc nhàn nhã. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2003, khoảng 1 giờ sáng, Lý Định Bình hạ cửa kính ô tô xuống và hút thuốc trong khi chờ khách. Một bên đường, ánh đèn neon nhấp nháy khiến hắn ta có chút chạnh lòng khi nhìn lại mình. Lúc đó, Bình chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Sau khi quan sát, Bình thấy một thanh niên ăn mặc chỉnh tề đang ăn hiếp một người đàn ông lớn tuổi, trông có vẻ khốn khổ. Lý Định Bình bỗng nhớ lại ngày xưa, vì gia đình nghèo, sống trong khu ổ chuột hôi hám nên bị bạn bè xa lánh, thậm chí là đánh đập. Thấy người đàn ông có hoàn cảnh giống mình nên Bình vô cùng bất mãn. Hắn ta không chịu được nữa mà lao tới tấn công đám thanh niên. Ngay sau đó, một cô gái trẻ liền mở cửa xe taxi của hắn ta và hét lên rằng cô ta muốn đến Thạch Cảnh Sơn. Đang lúc tức giận, Lý Định Bình lớn tiếng quát nạt. Hắn ta trách cô sao lại tan ca sớm như vậy, lại còn cắt ngang việc của mình. Lý Định Bình dừng tay và bước tới, hắn ta nhìn cô gái. Cô mặc một chiếc áo trễ vai màu đen, một chiếc quần short denim siêu ngắn và một chiếc áo gió màu be, đúng chất của quý cô. Cô gái tên Vương Hiểu Khê, 22 tuổi, cũng không mấy xa lạ với Bình. Hiểu Khê biết dạo này Bình vắng khách nên an ủi, nói hắn ta đừng buồn. Nghe những lời này từ Hiểu Khê, Bình nhếch miệng tỏ ra khinh thường. Hắn ta cho rằng đã làm gái bán hoa lại còn dám dạy đời người khác, thật hết sức vô lý. Trong suốt chuyến đi, Bình lên tiếng nói: tôi thấy ngày nào quán cũng đông khách, vậy các cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng? Vương Hiểu Khê nói thu nhập của mình không nhiều, chỉ đủ sống qua ngày. Khê còn khẳng định nhiều khi nghề lái taxi lại giàu nhanh hơn cô. Vương Hiểu Khê tiết lộ công việc của cô rất nhàn nhã, không bị áp lực điều gì nên rất thoải mái, còn đề nghị nếu như Bình có em gái thì hãy đưa họ đến đây để cô hướng dẫn cách kiếm tiền. Lý Định Bình lại một lần nữa bị đối phương chọc giận. Hắn ta liếc mắt nhìn Vương Hiểu Khê với thái độ hằn học. Lúc này, Hiểu Khê bỗng nhiên kéo khoác ra để lộ bộ ngực nóng bỏng. Bình đột nhiên có cảm giác bối rối, tim đập loạn xạ, hắn ta bắt đầu trở nên phấn khích. Bình nghĩ lại việc mình và vợ cưới nhau đã lâu, bản thân thường xuyên đi làm về muộn. Khi về thì vợ đã ngủ say, ít có dịp gần gũi. Cuộc sống hôn nhân không được trọn vẹn cũng là một trong những nguyên nhân khiến dạo gần đây hắn ta dễ bộc phát cảm xúc tiêu cực. Lý Định Bình mạnh dạn hỏi Vương Hiểu Khê rằng cô lấy bao nhiêu trong một đêm. Vương Hiểu Khê trả lời rằng 500 tệ, nhưng lại nhếch môi, nói rằng nếu như Bình không đủ khả năng chi trả thì đừng mơ mộng. Những ngày tiếp theo, tâm trạng của Lý Định Bình có chút kỳ lạ. Khi nghĩ đến 500 tệ một đêm, hắn ta cảm thấy vô cùng tức giận. Bình nhớ lại lúc nhỏ mình bị ức hiếp, đến khi lớn lên thì bị một cô gái trẻ sỉ nhục. Một tuần sau, ngày 14 tháng 2, Bình lại thấy Khê. Cô vừa nói chuyện điện thoại, vừa cười nói giòn giã. Nhìn qua gương chiếu hậu, Bình có cảm giác Khê đang cười nhạo mình nên siết chặt nắm đấm. Sau đó, Bình chở Khê đến một khách sạn và đợi chở cô về. Khi Khê trở ra, ở trên người nồng nặc mùi rượu nên thái độ của cô khi nói chuyện với Lý Định Bình có chút khiêu khích. Sau đó, Lý Định Bình đưa Vương Hiểu Khê về nhà mình. Hắn ta chắc chắn rằng lúc này vợ đã ngủ rồi nên ngang nhiên dắt Khê vào trong. Hai người nhanh chóng xảy ra quan hệ tình dục ở phòng kế bên. Sau khi giao dịch xong, Vương Hiểu Khê lấy tiền từ tay Lý Định Bình. Cô cẩn thận đếm từng tờ một rồi bỏ vào chiếc túi sách cao cấp của mình. Lúc này, Lý Định Bình hỏi Khê chiếc túi này rất mắc phải không? Sau khi nghe xong, Vương Hiểu Khê có phần vênh vào nói: "Nó chỉ hơn 2.000 tệ thôi, không đáng là bao. Nhìn anh sống trong căn nhà tồi tàn như vậy thì không thể nào sở hữu được thứ này đâu." Giọng điệu khinh thường của Vương Hiểu Khê lập tức khơi dậy cơn tức giận trong lòng Lý Định Bình. Khi đối phương đang định mở cửa rời đi, hắn ta liền chạy tới kéo cô lại. Bình dùng hai tay siết cổ cô một cách thô bạo, vừa hành động hắn ta vừa chửi rủa. "Tôi chạy xe vất vả 14-15 giờ mỗi ngày mà chỉ kiếm được 2.000 tệ một tháng. Lũ hôi hám các người lại có thể tiêu vài nghìn tệ cho một món đồ, thật không thể tin được." Vài phút sau, Vương Hiểu Khê ngừng cử động. Biết Khê đã tử vong, Bình không những không có cảm giác sợ hãi mà còn tức tối ra sân, cầm cái rìu bổ củi vào và phân chia thi thể thành nhiều mảnh. Trong quá trình ra tay vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn cười cợt. Sau khi phân chia xong, hắn ta cho một số bộ phận cơ thể vào túi ni lông màu đen ngoài sân, tiếp đến mang nó ra thả vào cốp. Bình khởi động taxi, dừng lại ở một con sông và vứt xuống. Giải quyết xong mọi việc, hắn ta lái xe về nhà. Khi bước vào sân, hắn vứt quả thận của nạn nhân cho chó tha. Trước khi đi ngủ, Lý Định Bình dọn dẹp vết máu, cất tất cả túi sách, đồ trang sức và những vật dụng có giá trị khác của Vương Hiểu Khê vào tủ quần áo. Sáng hôm sau, hắn lấy chúng ra tặng cho vợ Đồng Mỹ Dung. Bình nói với cảnh sát rằng trải nghiệm giết người này mang đến cho hắn ta sự hưng phấn nhất định. Nó vừa có thể thỏa mãn ham muốn và kiếm được nhiều tiền. Đây thực sự là một điều rất tốt. Hắn ta bắt đầu lên kế hoạch hành động cho lần sau một cách tỉ mỉ. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, lần gây án thứ hai, hắn ta đổi địa điểm, tránh xa nơi làm việc của Vương Hiểu Khê. Nạn nhân thứ hai là Vũ Á Đào, 25 tuổi, là nhân viên quán bar Mạnh Hải. Vũ Á Đào là cô gái mới vào nghề, chưa được một tuần, không có nhiều kinh nghiệm. Thông tin này càng kích thích Bình nhiều hơn, vì hắn ta cho rằng cô sạch sẽ hơn nhiều người khác. Ngày 1 tháng 3, sau khi đưa con mồi về nhà, hai bên nhanh chóng xảy ra quan hệ tình dục. Trong cuộc trò chuyện, Bình biết được rằng Đào làm công việc này chỉ vì kiếm tiền chữa bệnh cho con trai. Nghe vậy, Bình rất cảm động, định tha cho đối phương. Tuy nhiên, hắn biết được rằng chồng Đào là người đàn ông vũ phu, không chịu làm lụng mà bắt ép vợ đi bán mình. Bình nghĩ hoàn cảnh của Đào như vậy khá đáng thương, Đào sống không bằng chết, chi bằng tiễn cô đi sớm hơn. Trong lúc giằng co, tạo ra tiếng động mạnh làm Đồng Mỹ Dung giật mình thức giấc. Cô loạng choạng bước sang phòng bên cạnh và bật đèn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến Đồng Mỹ Dung hốt hoảng. Dung nhìn thấy cô gái đang vật lộn với sự sống. Đồng Mỹ Dung biết mình không thể rời đi, cũng không thể gọi cảnh sát, bởi vì nếu gọi cảnh sát, gia đình họ sẽ phải chịu chung số phận. Nghĩ rồi, Đồng Mỹ Dung nhanh chóng tiến tới giúp chồng giữ chân cô gái lại. Do có sự giúp đỡ của Đồng Mỹ Dung, Vũ Á Đào ngừng thở không lâu sau đó. Bằng cách này, Đồng Mỹ Dung đã trở thành đồng phạm. Sau khi xác nhận nạn nhân tử vong, Lý Định Bình bình tĩnh, phân chia thi thể. Khi Bình lái xe rời đi, Đồng Mỹ Dung vẫn không khỏi run rẩy. Rút kinh nghiệm lần trước, Lý Định Bình không vứt ở sông mà mang đi chôn ở chân núi Tương Sơn. Trong nửa tháng tiếp theo, Đồng Mỹ Dung không dám nhìn thẳng vào chồng mình. Cô ta thường xuyên gặp ác mộng. Hình ảnh cô gái ra đi tức tưởi cứ hiện trong đầu. Thế nhưng, Lý Định Bình lại bình thản như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Sự bình tĩnh của Lý Định Bình khiến Đồng Mỹ Dung càng thêm sợ hãi, nhưng cô bất lực vì không thể làm được gì. Thời gian sau đó, Đồng Mỹ Dung dần bị tẩy não. Cô ta cho rằng tất cả những người phụ nữ làm nghề này đều không đáng được sống. Đồng Mỹ Dung nghĩ mọi sự đổ vỡ của các gia đình đều do họ mà ra. Cô ta thuyết phục bản thân phải thật mạnh mẽ, không được mềm lòng. Đặc biệt, khi Đồng Mỹ Dung phát hiện ra túi sách và nữ trang mà những quý bà này sử dụng đều là hàng tốt, thì lòng căm thù của cô ta đối với những người phụ nữ này càng sâu sắc. Đơn giản vì cũng ghen tị với cuộc sống mỹ mãn của họ. Hơn một tháng sau, ngày 15 tháng 4, Lý Định Bình lại mang một cô gái trẻ về nhà. Người này tên Tống Tiểu Vi, 29 tuổi, làm việc tại quán karaoke Thượng Hòa. Tống Tiểu Vi không có người thân và theo nghề này khi chỉ mới 17 tuổi. Nhìn Vi đeo trang sức lộng lẫy, ăn mặc hở hang khiến Bình ngay lập tức bị ấn tượng. Tống Tiểu Vi ra giá cao gấp nhiều lần so với những cô gái khác, nhưng Bình không từ chối. Hắn ta nhận thấy đây là con mồi béo bở nên cố gắng chịu đựng những lời sỉ nhục của đối phương. Lần này, khi Lý Định Bình ra tay, Đồng Mỹ Dung không hề cảm thấy sợ sệt. Cô ta lặng lẽ trao chiếc rìu cho chồng mình, thậm chí mỉm cười nhìn Tống Tiểu Vi vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lý Định Bình đã sát hại 5 cô gái trẻ theo cách tương tự với sự trợ giúp của Đồng Mỹ Dung. Nạn nhân thứ tư tên Từ Ái Phụng, 25 tuổi. Nạn nhân cuối cùng cũng là người nhỏ nhất, cô tên Âu Tương Phục, 18 tuổi. Ngoại trừ thi thể của Vương Hiểu Khê bị vứt ở một con sông, 4 nạn nhân còn lại đều bị phân vào túi ni lông to, chôn ở núi Tương Sơn. Sau khi thú nhận chi tiết việc sát hại liên tiếp 5 cô gái, Lý Định Bình còn tiết lộ với cảnh sát thêm 2 tội ác khác mà mình đã thực hiện vào tháng 4 và tháng 5 năm 1995. Vào cuối tháng 4 năm 1995, khi đi ngang qua một gia đình giàu có gần Tương Sơn, thành phố Bắc Kinh, hắn ta nảy sinh ý muốn sát hại những thành viên trong gia đình này. Ngay lập tức, Bình đi mua xăng, tưới ướt tường bao xung quanh và châm lửa đốt. Sau khi phóng hỏa, Bình nán lại, nấp ở gần đó để thăm dò tình hình. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bực bội là tất cả các thành viên không có ở nhà, họ may mắn thoát nạn. Khoảng 2 tuần sau, vào một đêm tháng 5, Lý Định Bình lẻn vào nhà sát hại dã man 3 thành viên trong gia đình quản lý cũ Trương Triệu Song. Sau khi gây án, để tránh bị phát hiện, hắn ta cũng châm lửa đốt, tạo hiện trường giả là một vụ hỏa hoạn. Bình khai, sở dĩ ra tay với gia đình Song vì họ giàu. Hơn nữa, trước đó cả hai từng xảy ra mâu thuẫn. Song lợi dụng quyền thế, chèn ép nhân viên, đặc biệt có ác cảm với Bình. Trong suốt quá trình thẩm vấn, Lý Định Bình không hề tỏ ra hối hận. Hắn liên tục nói, tất cả bọn họ đều đáng chết. Chiều ngày 16 tháng 6 năm 2003, dưới chân núi Tương Sơn, quận Hải Điến, 3 xe cảnh sát lái vào con đường đất. Một số điều tra viên đã đưa Bình ra khỏi xe, dùng tay chỉ vào nơi đã vứt các thi thể. Do đây là nơi tập kết rác, một lượng lớn rác bị chôn vùi nên cảnh sát thuê 2 chiếc máy xúc cỡ lớn. Sau khi làm việc suốt buổi chiều, họ đào được một hố sâu 6 mét, rộng hơn 4 mét. Tuy nhiên, nhiều giờ đồng hồ trôi qua nhưng lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy gì. Trời đã sập tối nhưng họ vẫn tiếp tục công việc. 2 chiếc máy xúc bật đèn tiếp tục đào xuống phía dưới. Phần đất đào lên đã chất được thành một thành cao nhưng vẫn không tìm thấy thi thể. 6 giờ sáng, ngày 17 tháng 6, các điều tra viên lại tập trung dưới chân núi Tương Sơn, máy xúc lại hoạt động. Tuy nhiên, trong 3 giờ tiếp theo vẫn không có tiến triển gì. Mãi đến khoảng 9 giờ cùng ngày thì mọi người mới nhìn thấy thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Cách thi thể đầu tiên khoảng 300 mét về phía đông phát hiện thêm 3 thi thể khác. Sở dĩ quá trình khai quật diễn ra lâu như vậy là do ngay từ ban đầu Lý Định Bình đã cố tình đánh lừa đội điều tra chỉ sai điểm nên gây ra không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2004, Lý Định Bình bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh. Chủ phiên tòa cho rằng Lý Định Bình đã từng bị xử lý hình sự về các tội danh trước đó nhưng không ăn năn mà còn cố tình tước đoạt mạng sống của nhiều phụ nữ vô tội, cố tình phóng hỏa, đốt nhà người khác, chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp các hình phạt, Lý Định Bình nhận mức án cao nhất là tử hình. Đồng Mỹ Dung bị kết án 15 năm tù vì tội đồng lõa. Chính cô đã gián tiếp gây ra cái chết hàng loạt. Ngày 15 tháng 6 năm 2004, theo lệnh thi hành án do chánh án Tòa án Nhân dân cao cấp Bắc Kinh, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh đã áp giải Lý Định Bình đến nơi hành quyết để thi hành án. Nguyên nhân của chuỗi thảm án đáng sợ này chính là do tâm lý vặn vẹo của hung thủ. Vốn không chấp nhận được cảnh nghèo khó, không chấp nhận người khác giàu có hơn mình, mà đã liên tiếp gây ra nhiều án mạng thương tâm. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X